ngày sau chẳng phải còn uy hiếp được cả Thái Nguyên Cung. Trong mắt Dương Huyền Hoàng có hào quang lập lòe, trong con mắt toát ra kiêng kỵ và sát cơ lạnh lùng. Thành danh nhiều năm và Dương Huyền Hoàng được nhìn thấy đủ loại hạng người, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được trên lưng mang theo áp lực nặng nề như thế. Lâm Hy uy hiếp quá cường liệt. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Dương Huyền Hoàng chưa bao giờ cho rằng chính mình là người khí lượng hẹp hòi, nhưng mà giờ khắc này hắn thật sự không thể không sinh ra tâm tư đố kỵ mãnh liệt như vậy. Người trẻ tuổi kia quá ưu tú, ưu tú tới mức khiến cho người ta không thể không sinh ra tâm kiêng kỵ. Phải bóp chết hắn từ trong trứng nước mới được. Thái Nguyên Đầu Suất Thái A Ba phái bố trí nhiều thiên la địa võng lùng bắt Lâm Hy. Kết quả chẳng những không có thành công, ngược lại bị hắn mượn yêu tộc trong vương quan đại vị diện đánh ba phái tổn thất thảm trọng. Chuyện này đối với Dương Huyền Hoàng mà nói quả thực là chuyện khó tiếp nhận được. Nhưng mà càng làm cho hắn không cách nào dễ dàng tha thứ là ba ngày trước Lâm Hy còn không làm hắn đặt vào mắt lại xếp đặt thiết kế trọng thương Lý Càn Thiên. Hơn nữa còn tính kế hắn và Lý Hồng Hoang 27 quả thánh vương cứu phủ lạc tư. Đây quả thực là miệt thị và sỉ nhục trần chui. Ngươi quá cuồng vọng. Cho dù là Thái Nguyên Cung hay là Càn Thiên Sư để cũng sẽ giết chết ngươi. Thân hình Dương Huyền Hoàng nhoáng một cái, lập tức biến mất ở phương Bắc. Sư huynh, thông đạo vị diện phương Bắc. Nhìn thấy Dương Huyền Hoàng thì vài tên đệ tử Thái Nguyên Cung bị thương và đang chữa thương lập tức đứng dậy. Khom người thi lễ. Có người thông qua nơi này sao? Dương Huyền Hoàng nói. Sư huynh, tên Tư Tiên Thái Nguyên Cung cầm đầu nơi này chần chờ một chút, sau đó nói hai chấm. Không lâu trước có một tán tu giả mạo đệ tử Thái Nguyên Cung cưỡng ép xông qua nơi này. Nhưng mà trên người của hắn không có yêu khí cho nên chúng ta cũng không có đuổi theo. Tán tu, Dương Huyền Hoàng cười lạnh hai chấm. Thật sự là tán tu sao? Các ngươi lại cẩn thận nghĩ lại đi. Bá, cổ tay Dương Huyền Hoàng run lên, một bức tranh hiện ra chính là bức họa Lâm Hy do Đâu Suất Cung truyền tới. A, nhìn thấy bộ dáng bức họa này đám người chấn động. Lâm Hy xuất hiện mặc trên người quần áo và trang sức của Thái Nguyên Cung, khí chất cũng không quá sống hình vẽ. Trong lòng ba người chỉ nghĩ không phải yêu tộc là được rồi. Hừ, nhìn thấy phản ứng của ba người thì Dương Huyền Hoàng hừ lạnh một tiếng, làm gì còn hỏi nhiều, nói thầm. Trốn đi, lần này ta nhìn ngươi làm sao trốn thoát đây. Bá, tiếng gió rung động, Dương Huyền Hoàng tiến vào thông đạo không gian đuổi theo Lâm Phi tiến vào đến thông đạo đi vị diện khác. Gió mạnh mênh mông cuồn cuộn, đây là vị diện cao cấp còn lớn hơn cả vương quan đại vị diện. Lâm Hy có thể cảm giác được trong không gian vị diện này có 5 tên yêu tộc đại lãnh chúa tu vi như Phổ Lạc Tư. Không hề nghi ngờ thế cuộc của yêu tộc trong vị diện này còn phức tạp hơn nhiều. Mặt khác Lâm Hy còn có thể cảm giác được vị diện này thông tới 7 không gian. Chỉ bằng điểm này thì nó còn phức tạp hơn vương quan đại vị diện nhiều. Ông xuất hiện đi. Cửu hỏa chân long cháo hiện ra, Lâm Hy mang tạp mễ lạp cùng địa ngục ma long bao vào trong. Khoảng cách thông đạo vị diện thật xa, căn bản không cảm thấy truy binh ở đằng sau. Hơn nữa trong không gian này khổng lồ cũng càng thêm phức tạp. Cho dù là người của Thái Nguyên Cung biết rõ hắn ở đâu cũng khó mà tìm được hắn. Kết cấu không gian trong phong bảo chi môn cực kỳ phức tạp. Kỳ thật sau khi tiến vào không gian này tới một mức độ nào đó, Lâm Hy cũng đã đào thoát khỏi đuổi bắt của Thái Nguyên. Đâu Suất Thái A Ba Phái. Mặc dù trưởng lão của ba phái dùng thiên cơ suy diễn nghịch hướng bài trừ cũng khó tìm được hắn. Chương 496 gặp lại Lý Thiếu Quân 2. Cách khác không nói, lúc trước bố trí thiên la địa võng tạo lồng bắt chim cũng không làm khó hắn được. A, rốt cuộc trốn tới đây rồi. Thật sự là quá nguy hiểm. Địa ngục ma long từ trong cửa hỏa chân long cháo đi ra ngoài, nhớ tới tình hình vừa rồi thì trong lòng vẫn còn sợ hãi. Phanh, một đoàn sương mù nổ tung, con rơi màu vàng lại biến hóa thành hấp huyết nữ vương xinh đẹp. Chủ nhân, người của Thái Nguyên Cung chắc có lẽ không đuổi bắt chúng ta nhỉ. Tạp mễ lạp nhìn chằm chằm vào Lâm Hy, mở miệng nói. Cơ hồ tất cả hành động đều nằm trong kế hoạch của Lâm Hy, kể cả chuyện đào thoát cuối cùng. Tạp Mễ Lạp quan tâm nhất chính là làm cách nào thoát khỏi ba phái đuổi bắt. À, yên tâm đi, ít nhất trong vòng 30 ngày còn lại chúng ta cũng sẽ không gặp Thái Nguyên. Đâu suốt Thái A ba phái đuổi giết. Lâm Hy cười nói, còn có hơn 20 ngày bọn người Hải Thánh Vương có lẽ đã rời khỏi Bắc Băng Nguyên. Mà thời gian bọn họ rời khỏi Bắc Băng Nguyên cũng chính là lúc Lâm Hy triệt để thoát khỏi ba phái dây dưa, quay về Thần Tiêu Sơn. Về phần 30 ngày sau Thái Nguyên Cung ở bên trong Phong Bảo Chi Môn có hành động nào thì lúc đó hắn đã rời khỏi Bắc Băng Nguyên. Hắn chẳng quản nhiều. Ha ha, đi thôi, đi gặp bằng hữu cũ. Lâm Hy mỉm cười nói. Từ trong thiên la địa võng của Thái Nguyên, đâu suốt Thái A ba phái bố trí thoát đi, Lâm Hy cũng thở dài một hơi. Ba phái đuổi giết như ảnh tùy hình, đây là hình thức đuổi giết nghiêm túc. Nếu không cần thiết Lâm Hy cũng không muốn lại trải qua chuyện này. Mà bây giờ cũng không cần chờ đợi trong lo lắng rồi. Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, đây là lúc nên vui vẻ. Trong vị diện rộng lớn này, Lâm Hy mang theo Ma Đồ cùng Tạp Mễ Lạp bay 4 canh giờ. Đạo khí tức màu tím bám lên pháp phù mới trở nên vô cùng mãnh liệt và hoạt bát. Không còn xa lắm. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ. Lâm Hy dò xét tứ phương, đây là nơi xa xôi thuộc khu vực biên giới của vị diện. Lâm Hy thậm chí có thể nghe được tiếng sóng biển ầm ầm từ đằng xa truyền đến. Đúng lúc này Lâm Hy cảm giác được tử khí trong pháp phù đột nhiên kịch liệt lên. Trong cảm ứng của Lâm Hy thì một đạo khí tức cường đại nhanh chóng bay qua phía mình. Không hề nghi ngờ Lý Thiếu Quân cũng xuyên thấu qua pháp phù cảm giác được khí tức của Lâm Hy, hắn lập tức bay qua hướng này. Trong nội tâm Lâm Hy vui vẻ, ra tốc bay tới. Ha ha, Lâm Hy quả nhiên là ngươi. Đột nhiên lúc này tiếng cười quen thuộc truyền vào trong tai Lâm Hy. Ha ha, Lý Huynh, rốt cuộc lại gặp mặt. Trong hư không xa xa Lâm Hy nhìn thấy một đạo thân ảnh màu trắng. Mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang. Toàn thân tỏa ra tiên khí chấn động đậm đặc. Hắn bay tới đây nhanh như sao băng. Người này chính là Lý Thiếu Quân mà Lâm Hy gặp được trong Tử Vong Hắc Hỏa Sơn. Lý Thiếu Quân đứng trên không trung, dưới chân nơ y, e, b, tư thành thốn khí độ thong dong tiêu sái. Vốn ta còn tưởng rằng lần này ở phía Bắc Băng Nguyên không gặp được ngươi. Không nghĩ tới lại gặp mặt trong Phong Bảo Chi Môn này. Tới đây, ngồi xuống nói chuyện. Lý Thiếu Quân vẻ mặt mừng rỡ, cổ tay run lên. Một đạo pháp khí trong nháy mắt biến thành cung điện vô cùng to lớn. Nạm vàng khảm ngọc, xa hoa, cực kỳ hoa lệ. Lâm Hy cũng không phải là không nhìn thấy pháp bảo cung điện như thế này. Nhưng mà quy mô lớn và tinh xảo như vậy mới nhìn thấy lần đầu tiên. Trong vị diện không ngày không đêm hoang vu không người này xuất hiện cung điện hoa lệ đúng là khiến người ta thích thú. Hoa cung điện thật lớn, chắc nó cần nhiều tiền lắm đây. Địa ngục ma long chập chập tán thưởng. Tiền trong mắt địa ngục ma long đương nhiên không phải vàng, bạc, mà là đan dược. Giá trị của pháp bảo này càng kích thích nhạy cảm của địa ngục ma long. Trong nội tâm Lâm Hy cười cười, loại pháp bảo cung điện này hắn không phải mua không nổi. Nhưng mà quyết không tiêu tốn nhiều công hơn như Lý Thiếu Quân mua sắm đồ vật chỉ hưởng thụ này làm gì. Phải biết rằng pháp bảo cung điện quy mô càng lớn càng hoa lệ, thời điểm mua sắm giá trị càng cao. Hơn nữa loại có thể tùy ý biến to biến nhỏ cùng chống cự công kích nhất định. Trong pháp bảo cung điện này chắc chắn phải ẩn chứa tài liệu tiên đạo rồi. Còn là loại cực kỳ chân quý. Dùng ánh mắt của Lâm Hy thì Lý Thiếu Quân tiện tay ném ra cung điện này chỉ sợ cũng có giá trị 200 vạn công huân. Cơ hồ tương đương với một kiện thượng phẩm pháp khí đỉnh phong. Lâm Hy có thể cảm giác được trong pháp bảo cung điện này ẩn chứa tiên khí nồng đậm. Loại pháp bảo cung điện này không phải người bình thường có thể có được. Không trung gió lớn, chúng ta đi vào xuống dưới nói chuyện đi. Lý Thiếu Quân chỉ phía dưới nói. Ha ha, tốt. Lâm Hy gật gật đầu. Tiến vào cung điện. Lý Thiếu Quân bày ra bộ đồ uống trà, điểm tâm ngọt cùng hoa quả. Các đồ vật đủ màu sắc, hào quang lóng lánh. Tất cả không phải phàm phẩm, ăn ngon. Địa ngục ma long cầm một quả cây mâm son lên, không chút khách khí nhét vào trong miệng. Đây là ma long của ngươi sao? Lý Thiếu Quân sẽ không để ý, rót nước trà càng đẩy trái cây qua. Lý Thiếu Quân cười nói hai chấm. Đúng rồi, lần trước ngươi nói muốn đi Mục Mã Phong mua sắm 1.000 vạn cân băng xương ma thiết đến tay chưa? Ha ha, nhờ phúc của Lý Huyên đến tay rồi. Lâm Hy uống một ngụm trà, cười nói. A, Lý Thiếu Quân nháy mắt mấy cái, trong mắt khó giấu kinh ngạc hai chấm. Theo ta được biết Mục Mã Phong không thể một lần bán ra nhiều băng xương ma thiết như vậy nha. À, thực không dám đấu riêng. Ta tìm băng xương ma thiết là ở trong băng xương chi tỉnh của Mục Mã Phong đấy. Thu thập 3 tháng mới có đủ. Lâm Hy lắc lắc đầu nói. Hắn tại Mục Mã Phong gây ra động tĩnh quá lớn. Không bao lâu tin tức sẽ truyền ra ngoài. Giấu riêng cũng giấu riêng không được. Còn không bằng hào phóng nói ra. Băng xương chi tỉnh. Lâm Huynh, ngươi đúng là có tư tưởng kỳ diệu. Hai đầu đại yêu hư tiên trên Mục Mã Phong ngươi còn không xem vào đâu. Vụng trộm lẻn vào băng xương chi tỉnh. Ở bên trong tế luyện băng xương ma thiết. Chứ ngươi chỉ sợ trong tiên đạo đại thế giới cũng không có bao nhiêu người làm được. Hơn nữa còn làm thành công nữa. Lý Thiếu Quân chập chập tán thán nói. A, việc này một lời khó nói hết. Lâm Hy cũng mang chuyện xảy ra trong Mục Mã Phong nói một lần. Đặc biệt là phong ấm yêu hoàng cuối cùng cẩn thận nói lại chuyện này kỳ thật cũng vô cùng nguy hiểm đấy. Nếu như biết trước trong tay hai con đại yêu này có thứ đó, Lâm Hy thật sự không dám làm như thế. Phong ấm yêu hoàng. Lý Thiếu Quân như có điều suy nghĩ, sau đó vẻ mặt xin lỗi nói hai chấm. Đây cũng là ta sai lầm. Đã từng có đồn đãi yêu hoàng trên Mục Mã Phong để lại một thứ truyền thừa chi bảo. Đưa cho hai con đại yêu kia. Chỉ cho rằng nghe lầm đồn bậy. Không ngờ lại là chuyện thật. Chương 497 kinh ngạc. Lâm Hy cùng Lý Thiếu Quân đã sớm có tiếp xúc qua trong Tử Vong Hắc Hỏa Sơn. Cũng có hiểu biết về hắn. Biết rõ hắn nói như vậy tất nhiên là thực lòng báo xin lỗi. Dù sao Lý Thiếu Quân đã từng tiết lộ tin tức cho hắn rồi. Nếu như có nguy hiểm chắc chắn hắn sẽ nói ra. À, không có việc gì. Lâm Hy khoát khoát tay. Hắn cầm chén trà nhẹ nhàng xoay tròn một cái. Một cảm giác nhu hòa truyền vào trong bàn tay hai chấm. Đúng rồi, lúc ta xuất phát ngươi còn ở tại chỗ tế luyện pháp khí. Hiện tại có lẽ thành công a. N. Lý Thiếu Quân mỉm cười. Bàn tay đảo một cái. Một đoàn hỏa diễm sáng ngời hiện ra. Giống như mặt trời nhỏ đang thiêu đốt hiện ra trong tay hai chấm. Đây là Thái Ngục Tử Dương, ta tốn nhiều thời gian và tinh lực cho nó, rốt cuộc luyện chế thành công. Lại nói tiếp chuyện này phải cảm tạ ngươi rồi. Nếu như không phải ngươi hỗ trợ thì ta phải tiêu tốn nhiều thời gian mới rèn luyện được. Lâm Hy nhìn qua mặt trời màu tím nhỏ trong lòng bàn tay của Lý Thiếu Quân. Cho dù pháp khí này mặt ngoài tỏa ra hào quang như hòa. Hơn nữa Lý Thiếu Quân cũng có không ít cấm chế giam cầm pháp khí này. Khiến cho khí tức trong đó không có tiết lộ ra ngoài. Nhưng mà Lâm Hy hôm nay xưa đâu bằng nay, thực lực mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Hắn nhìn thấy không ít lực lượng hủy diệt ở trong pháp khí này. Năng lượng trong đó bạo phát ra ngoài quả thực kinh thiên động địa, ngay cả Lâm Hy cũng kiêng kỵ không thôi. Thứ cấp tiên khí. Lâm Hy mở to hai mắt, sâu trong ánh mắt hiện ra thần sắc sợ hãi. Tuyệt phẩm pháp khí có một điểm đặc thù chung, bên ngoài đều có một ít hỗn độn chi khí. Thái Ngục Tử Dương của Lý Thiếu Quân căn bản không có. Đây là một tuyệt phẩm pháp khí đã vượt qua cấp bậc tuyệt phẩm. Nhưng mà không có khả năng sánh bằng tiên khí nên được gọi là thứ cấp. Trong tiên đạo đại thế giới, loại pháp khí này xưng là thứ cấp tiên khí. Tức chưa tính là tiên khí nhưng mà đã vượt xa tuyệt phẩm pháp khí. Trong cảm giác của Lâm Hy thì hạch tâm của Thái Ngục Tử Dương dường như có một đoàn tiên dương do tiên khí áp xúc không ngừng tạo thành. Càng làm cho Lâm Hy nhớ tới phó trưởng môn Thần Tiêu Tông hóa thân biến thành tiên dương. Điểm khác biệt duy nhất chính là phó trưởng môn Thần Tiêu Tông phó trưởng môn hóa thân tiên dương có năng lượng gấp ngàn vạn lần Thái Ngục Tử Dương. Lâm Hy nhìn qua Lý Thiếu Quân trong nội tâm càng mê hoặc. Dùng thực lực của Lâm Hy thúc giục tuyệt phẩm pháp khí Sơn Hà Ấm còn khó khăn. Chớ nói chi Thái Ngục Tử Dương là thứ cấp tiên khí. Tuy Lý Thiếu Quân biểu hiện chỉ là cấp hư tiên, nhưng mà có thể khẳng định trên người của hắn che giấu quá nhiều, căn bản không đơn giản như hắn tuyên bố vậy. Lý Thiếu Quân này đúng là không đơn giản nha. Trong nội tâm Lâm Hy thầm nghĩ. Lý Thiếu Quân nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy biểu lộ của Lâm Hy thì cũng lộ ra thần sắc ngoài ý muốn. Dường như biết rõ Lâm Hy đã nhìn ra bí mật của hắn. Đang định nói chuyện thì đột nhiên, ông, một sóng tinh thần chấn động đột nhiên như thủy triều xẹt qua hư không, đồng thời cũng bay thẳng tới chỗ Lâm Hy, Lý Thiếu Quân. Cảm giác được sóng tinh thần này thì thần sắc Lý Thiếu Quân, Lâm Hy biến đổi. Hai người kinh nghiệm phong phú, cơ hồ lập tức biết rõ đây chính là Sư La Thiên Địa Đại Pháp. Chủ nhân, địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương đều run rẩy một cái. Hai người đều ngửi ra cái gì? Âm thanh bất an vang lên trong đầu Lâm Hy. Dương Huyền Hoàng là Thái Nguyên Cung Dương Huyền Hoàng. Lâm Hy biến sắc, không cần ma đồ cùng tạp mễ lạp nói, Lâm Hy cũng đã nhận ra đạo khí tức này rồi. Hắn và Dương Huyền Hoàng đã từng đánh qua một lần, hắn đã sớm mang khí tức bảy quả thánh vương khí tức khắc sâu vào trí nhớ. Lúc sóng tinh thần này hiện ra thì Lâm Hy đã biết rõ, đây quả thực là sấm sét giữa trời quang. Lâm Hy tự nhận đã thoát khỏi Thái Nguyên Cung đuổi giết, cả quá trình cũng không có bảo lộ diện mục của mình. Hiện tại vị diện này có không gian to lớn hơn vương quan đại vị diện mấy lần. Huống chi Lâm Hy cùng Lý Thiếu Quân ở khu vực vắng vẻ của vị diện này. Nhưng chính là như vậy còn bị Dương Huyền Hoàng truy tới. Vị diện lớn như vậy còn liên thông với các vị diện không gian khác. Lâm Hy nghĩ mãi mà không rõ Dương Huyền Hoàng rốt cuộc đuổi theo thế nào. Trong danh sách của Lâm Hy thì Dương Huyền Hoàng thuộc về nhân vật cấp khủng bố cấp. Song phương chênh lệch quá lớn cho nên phản kháng cũng quá khó khăn. Thực tế làm cho Lâm Hy bất an chính là Dương Huyền Hoàng nhắm thẳng vào chính mình mà tới. Nhưng hiện tại bởi vì mình mà liên lụy Lý Thiếu Quân vào trong. Rốt cuộc tìm được các ngươi. Mơ thanh Dương Huyền Hoàng lạnh như băng bỗng nhiên vang vọng trong bầu trời. Ầm ầm. Cũng chính thời gian này một đạo tiên khí từ trên trời hạ xuống gần pháp bảo cung điện của Lý Thiếu Quân. Oanh một tiếng, tường bên ngoài cung điện sụp đổ. Quang ảnh lói lên từ lỗ thủng của pháp bảo cung điện, lập tức có một thân ảnh hiện ra. Ánh mắt như chim ưng, bế nghệ thiên hạ. Thân ảnh giống như đế vương, khí tức như cuồng phong sầu vũ. Dương Huyền Hoàng vừa xuất hiện thì một đạo khí tức phô thiên cách địa bao phủ toàn trường. Lâm Hy cùng Lý Thiếu Quân trước mặt đạo uy áp này giống như con thuyền nhỏ trong bão tố. Đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Dương Huyền Hoàng nhìn vào trong đại điện, nhìn thấy Lâm Hy vẻ mặt khiếp sợ và địa ngục ma long cùng hấp huyết nữ vương đang kinh hoàng. Khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh như băng. Hắn đã tìm ở vị diện này hồi lâu, cả vị diện vô cùng khổng lồ, muốn tìm một người chẳng khác gì mò kim đáy biển. Dương Huyền Hoàng vốn cũng cho rằng mình phải thật lâu mới tìm được Lâm Hy này. Nhưng đột nhiên ở biên thủy xuất hiện một pháp bảo cung điện hoa lệ, lập tức làm hắn chú ý. Pháp bảo cung điện hoa lệ như vậy, có thể sử dụng cũng không có bao nhiêu người. Dương Huyền Hoàng vốn cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Nhưng không ngờ rằng vừa dùng Sư La Thiên Địa Đại Pháp đã lập tức phát hiện hai ma sủng bên người Lâm Hy. Sau đó chính là Lâm Hy. Đây là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Chân chính, hừ, rõ ràng trốn tới đây. Ánh mắt Dương Huyền Hoàng quét qua cung điện này, bước chân đạp mạnh và thiên địa chấn động mạnh. Dương Huyền Hoàng lập tức đi tới hai chấm. Ngày này sang năm chính là ngày giỗ của các ngươi, tất cả cam chịu số phận đi. Mơ thanh khí phách không cho có kẻ mặc cả. Dương Huyền Hoàng cũng không có biểu lộ gì. Hắn muốn mang theo Lâm Hy về Thái Nguyên Cung xử trí. Dương uy danh của Thái Nguyên Cung. Một lần biến cố phong bảo chi môn đã làm cho Dương Huyền Hoàng cảm nhận được cái gì gọi là người tính không bằng trời tinh. Cái gì gọi là kế hoạch không theo kịp biến hóa. Lâm Hy cho Dương Huyền Hoàng ấn tượng quá sâu sắc. Cũng kích thích sát tâm Dương Huyền Hoàng trước giờ chưa từng có. Chương 498 Hoàng Tuyền Đại Pháp 1. Nhân vật như thế sống càng lâu càng uy hiếp Thái Nguyên Cung. Mà uy hiếp như vậy phải bóp chết, để tránh làm xấu chuyện. Mục đích của Dương Huyền Hoàng chính là đánh chết mầm tai vạ như Lâm Hy này. Về phần mang về Thái Nguyên Cung chém giết thế nào, hoặc giả phế bỏ giam cầm cũng là chuyện sau này. Ít nhất bắt hắn vào trong tay còn tốt, thả cho hắn chạy lung tung. Ông nhìn qua Dương Huyền Hoàng bộ dáng như thần ma, khí thế bức người, trên mặt Lâm Hy thoáng cái không còn chút máu nào cả. Kế hoạch hoàn mỹ cỡ nào cũng có sơ hở cả. Dương Huyền Hoàng là tinh anh tông phái, vô cùng thông minh. Kế hoạch của Lâm Hy cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Nhìn thấy hắn xuất hiện ở chỗ này thì Lâm Hy đã hiểu rõ Dương Huyền Hoàng chỉ sợ nhìn thấu toàn bộ hành động của mình. Nhưng mà làm cho Lâm Hy nghĩ mãi mà không rõ Dương Huyền Hoàng vì cái gì có sát tâm lớn với mình như vậy. Quả thực là chết cũng đuổi theo không bỏ như vậy. Dùng tu vi cảnh giới của mình có lẽ còn chưa đủ uy hiếp hắn mới đúng. Không thể ngờ vừa mới ra miệng hổ lại vào hang sói. Dương Huyền Hoàng thực lực quá mạnh, tuy ta không phải đối thủ của hắn, nhưng vì sống sót cũng nên liều mạng thôi. Nhưng mà Lý Thiếu Quân không quan hệ tới chuyện này, không nên liên lụy hắn vào. Trong nội tâm Lâm Hy trầm xuống. Hắn không phải người hối hận. Tuy nhiên biết rõ không phải đối thủ của Dương Huyền Hoàng. Nhưng mà vì sinh tồn hắn phải thử toàn bộ cách. Duy nhất có chút xin lỗi chính là dẫn cường địch như Dương Huyền Hoàng tới chỗ của Lý Thiếu Quân. Dùng phong cách hành sự của Thái Nguyên Cung thì chỉ sợ mình uống một chén với Lý Thiếu Quân cũng sẽ bị Dương Huyền Hoàng nhìn thấy. Chỉ sợ Lý Thiếu Quân cũng khó mà thoát khỏi cảnh Dương Huyền Hoàng đuổi giết. Bằng hữu của địch nhân chính là địch nhân. Chỉ suy nghĩ đơn giản như vậy nhưng lại là phong cách hành sự của Thái Nguyên Cung. Thật xin lỗi. Lâm Hy vừa muốn mở miệng, lời chưa nói xong chợt nghe được âm thanh vang vọng bên cạnh. Thực xin lỗi, liên lụy ngươi. Lại là âm thanh của Lý Thiếu Quân. Mọi người kinh ngạc. Nghe được lời này trong đầu Lâm Hy, địa ngục ma long tạp mễ lạp hoàn toàn trống sống. Thái Nguyên Cung các ngươi đúng là âm hồn bất tán mà. Lý Thiếu Quân lắc đầu đứng dậy đi ra khỏi bàn trà. Ánh mắt của hắn nhìn qua Dương Huyền Hoàng. Thần thái lại chấn định. Hoàn toàn không mang theo chút bối rối nào cả. Chỉ mang theo tiếc nuối nhàn nhạt. Dường như đang uống một ly trà thơm bị người ta phá ngang buồn lo vô cớ. Đát đát. Bước chân chậm chạp thong dong vang lên trong đại điện. Ốm tay áo của Lý Thiếu Quân phất phơ chậm rãi đi tới. Trong khoảng thời gian này ta đã tránh các ngươi vài ngày rồi, vốn cho rằng đã giấu riêng được các ngươi. Không nghĩ tới còn bị phát hiện, thật sự là không biết ngươi rốt cuộc làm thế nào mà tìm được ta. Giờ khắc này khí chất của Lý Thiếu Quân hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói Lý Thiếu Quân trước kia phong độ nhẹ nhàng, khí chất tuyệt luôn. Giống như một công tử sinh sống trong thời kỳ hỗn loạn đen tối. Như vậy giờ khắc này khí chất công tử của hắn lại ẩn ẩn mang theo khí tức âm lãnh. Lúc này đừng nói là Lâm Hy, cho dù là Dương Huyền Hoàng cũng cảm thấy kinh ngạc. Lúc này đừng nói là Dương Huyền Hoàng, cho dù là Lâm Hy, ma đồ cùng tạp mễ lạp đồng loạt nhìn ra. Trong lúc này nhất định có hiểu lầm gì đó. Dương Huyền Hoàng cùng Lý Thiếu Quân tất nhiên có một bên hiểu lầm, hiểu sai ý, hoặc là nói hai bên đều tính sai. Lão đại, đã xảy ra chuyện gì? Mơ thanh của địa ngục ma long vang lên trong đầu của Lâm Hy. Trong đầu Lâm Hy mơ hồ. Dương Huyền Hoàng rõ ràng nhắm vào hắn. Tại sao Lý Thiếu Quân đột nhiên đứng lên? Còn báo xin lỗi với mình cơ chứ? Trước đừng nói chuyện, nhìn kỹ han nói. Lâm Hy xuyên thấu qua ấm ký linh hồn nói với ma đồ cùng tạp mễ lạp. Tuy hắn cảm thấy Lý Thiếu Quân có thể là có hiểu lầm, xem Dương Huyền Hoàng đang tìm hắn. Nhưng mà trong trực giác của hắn thì chỉ sợ đây không phải là hiểu lầm đơn giản như vậy. Hơn nữa trên người Lý Thiếu Quân ẩn giấu quá nhiều bí mật. Cái khác không nói, Dương Huyền Hoàng chính là bảy quả thánh vương. Tuy Lâm Hy thực lực tăng vọt nhưng tự hỏi không cách nào bình khỏi bình tỏa với cường giả thập trọng như Hải Thánh Vương. Lý Thiếu Quân chỉ có tu vi hư tiên chinh lịch với Dương Huyền Hoàng không chỉ hơn hắn vài lần. Nhưng đối với bảy quả thánh vương tiếng tăm lừng lẫy của Thái Nguyên Cung lại không chút sợ hãi nào cả. Không, không chỉ là không sợ hãi, nói cho đúng trên người Lý Thiếu Quân mang theo tự tin nồng đậm. giống như Dương Huyền Hoàng mới là người phải chạy trốn. Loại cảm giác này vô cùng mâu thuẫn. Nhưng mà trên người của Lý Thiếu Quân lại lộ ra nét tự nhiên. Hừ, đúng là đồ không biết sống chết. Không ngờ dám xuất khẩu cuồng ngôn trước mặt ta. Trong mắt Dương Huyền Hoàng hơi híp, ánh mắt bắn ra sát cơ rạc rào. Đối tượng hắn muốn bắt là Lâm Hy chứ không phải thanh niên lạ lẫm này. Tuy nhiên cảm giác trong lúc này khả năng có cái gì hiểu lầm. Nhưng là đối với Dương Huyền Hoàng mà nói, hắn căn bản vô tình ý đi truy cứu. Hôm nay người trong đại điện này đều nằm trong danh sách truy sát của hắn. Người trẻ tuổi kia uống trà với Lâm Hy, như vậy là người quen của hắn, giết cũng không có lầm. Về phần hắn có hiểu lầm hay không can thiệp vào với Dương Huyền Hoàng mà nói chẳng quan hệ gì cả. Ngô xuẩn, ngươi đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bước chân Dương Huyền Hoàng đạp mạnh, phanh một tiếng, đạo quả hiện lên. Bảy viên đạo quả bày ra hình bắt đầu thất tinh, lơ lửng lên đỉnh đầu và tỏa ra tiên khí cường đại. Chân vũ đại pháp, ầm ầm, đại địa chấn động. Tiên khí minh mông trong người Dương Huyền Hoàng sôi trào. Trong nháy mắt trong đại điện có hóa thân đại đế, trang nghiêm thần thánh, toàn thân tỏa ra khí tức chí cương chí dương. Chỉ nhoáng lên trong hư không và dung hợp vào thân hình của Dương Huyền Hoàng, đều tan thành mây khói cho ta. Trong tiếng nổ mạnh, một đoàn hào quang nóng bỏng mắt hiện ra, lập tức đánh về phía Lý Thiếu Quân. Trong một sát na, giống như tận thế đang hiện ra, cả đại điện giống như bị hóa tan. Chủ nhân, lão đại, Tạp Mễ Lạp cùng Địa Ngục Ma Long đều mở to mắt ra, trong con mắt hiện ra thần thái bất lực và tuyệt vọng. Thực lực của Dương Huyền Hoàng quá cường đại, căn bản không phải bọn họ có thể đối kháng. Liều, Liệt Dương Đại Pháp, Băng Hoàng Đại Pháp. Trong mắt Lâm Hy bắn ra hào quang như hỏa diễm, trong chóp mũi người được khí tức tử vong đậm đặc. Tuy không phải là đối thủ của Dương Huyền Hoàng nhưng mà khoanh tay chịu chết chẳng phải là phong cách của hắn. Trên người Lý Thiếu Quân cất giấu bí mật gì thì Lâm Hy không thể biết. Nhưng mà Dương Huyền Hoàng dùng chân vũ đại pháp tuyệt đối có thể đốt cả đại điện này thành tro tàn. Nhưng mà trong nháy mắt Lâm Hy chuẩn bị ra tay thì có âm thanh vang lên. Ngô muội, chương 499 Hoàng Tuyền Đại Pháp 2, là âm thanh của Lý Thiếu Quân 2. Nếu như là tứ đại đế tử Thái Nguyên Cung các ngươi đều tới, ta còn có thể kiêng kỵ một ít. Chỉ bằng ngươi là bảy quả thánh vương cũng dám xuất hiện ở trước mặt của ta, đúng là tự tìm đường chết. Ầm ầm, mơ thanh chưa dứt thiên địa chấn động. Đột nhiên khí tức của Lý Thiếu Quân biến mất trong đại điện. Sau đó một đạo ma khí đậm đặc từ địa ngục đại thế giới bạo phát bao phủ cả đại điện. Đạo ma khí này vô cùng thuần khiết. Mang nó đi so với ma khí của địa ngục ma long chẳng khác gì sắt vụn so với vàng tinh khiết. Đạo ma khí này vô cùng mênh mông, thế cho nên khí tức của Dương Huyền Hoàng đã bị đạo ma khí này áp đảo thật mạnh mẽ. Tiên khí ngang nhiên, Lý Thiếu Quân áo trắng như tuyết biến mất, mà biến thành hắc y tóc đen. Khí tức cường hoành, ánh mắt của Lý Thiếu Quân lạnh như băng. Ánh mắt của hắn giống như đông lạnh nội tâm của đối thủ, cao cao tại thượng, khinh thường vạn vật, khinh thường chúng sinh. Khí tức của Dương Huyền Hoàng thoáng cách bị đè xuống, giống như một quân vương của bóng tối hàng lâm tới thế giới này. Khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Tuy Lâm Hy đoán được trên người của Lý Thiếu Quân có bí mật, nhưng không có nghĩ tới bí mật kinh người như vậy. Hắn từng đoán Lý Thiếu Quân đã che giấu tu vi, suy đoán hắn là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của tôn phái nào đó, suy đoán hắn có thể là thái tử của hải ngoại tiên đảo. Nhưng chỉ không ngờ tới chân tướng lại quá kinh người như thế này. Trước đó một khắc còn là nhân vật tiên đảo, sau một khắc lại biến thành quân vương hắc ám. Đen và trắng khác biệt quá lớn. Trong nội tâm Dương Huyền Hoàng vô cùng phức tạp, chấn động cũng không phải chuyện đùa. Nam tử trước mặt này lúc trước còn có tu vi tư tiên, trong mắt của hắn không khác gì con sâu cái kiến, đơn giản có thể dễ dàng nghiền chết. Nhưng mà sau một khắc hắn hiển lộ tu vi chính thức, ngay cả Dương Huyền Hoàng cũng cảm nhận được áp lực mang tính thực chất. Tu vi ma đạo cường đại như vậy, lại trẻ tuổi như vậy, trong tiên đạo đại thế giới không có khả năng không có chút tiếng tăm nào cả. Trong đầu Dương Huyền Hoàng nhanh chóng suy nghĩ thật nhiều, rốt cuộc cũng nhớ rõ là ai. Ngươi là... Dương Huyền Hoàng nghẹn ngào kinh hô. Hoàng Tuyền Đại Pháp. Bàn tay Lý Thiếu Quân mở ra, căn bản khỏi bày giải, lập tức chính là một trường oanh ra đi. Oanh! Ma khí đen kịt phô thiên cách địa, bao dung trời xanh. Dùng xu thế lôi đình vạn quân đánh vào chân vũ tiên khí của Dương Huyền Hoàng. Ầm ầm, thiên địa chấn động. Cung điện còn sót lại lập tức nát bấy. Trong nháy mắt hai đạo tiên khí chạm vào nhau. Lâm Hy thình lình nhìn thấy chân vũ tiên khí của Dương Huyền Hoàng chạm vào Hoàng Tuyền ma khí của Lý Thiếu Quân lập tức mục nát. Khô héo, tản mát ra mùi hôi tanh tưởi, giống như một thùng nước trong bị nhiễm bẩn. Chân vũ đại pháp của Thái Nguyên Cung vang danh thiên hạ, chính là võ học của thượng cổ chân vũ đại đế. Chân khí chí dương chí cương, hạo nhiên đại khí, rõ ràng bị Hoàng Tuyền ma khí của Lý Thiếu Quân Hoàng Tuyền ô nhiễm không còn sót lại cái gì cả. Không chỉ có như thế, mục nát, khô héo, tanh tưởi này men theo tiên khí của Dương Huyền Hoàng và dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi lan tràn ô nhiễm thân thể Dương Huyền Hoàng. Trong ánh mắt Lâm Hy chấn động dữ dội, Dương Huyền Hoàng hóa thân thành chân vũ đại đế, nhanh chóng trở nên pha tạp, dơ bẩn, giống như pho tượng mục nát cả vạn năm. Ông, đế quan của chân vũ đại đế sụp đổ đầu tiên, sau đó là đế bào của hắn cũng ô nhiễm không gì sánh được. Oanh, tiên khí tán loạn, Dương Huyền Hoàng bị đánh bay ra ngoài, té trên mặt đất. Thân hình của hắn cao ngất như núi cao, nhưng mà giờ khắc này giống như một con tôm bị nướng chín, cong lưng lên. Làn da của hắn trở nên mục nát, pha tạp, rất nhiều địa phương da thịt bị hủ hóa, chảy ra máu và khô héo. Ti, địa ngục ma long cùng tạp mễ lạp hít một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy nội tâm phát lạnh. Tuyệt học ma đạo quá đáng sợ. Lâm Hy cũng thở sâu. Hắn đã từng nhìn thấy Phổ Lạc Tư hóa thân thượng cổ Tương Liễu, lúc ấy bị kịch độc chạm vào người. Chân khí của Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang cũng bị độc hại. Thậm chí đạo quả của hai người cũng bị trúng độc. Lúc ấy Lâm Hy đã cảm thấy loại yêu khí kịch độc này đáng sợ. Nhưng mà thượng cổ Tương Liễu phun yêu khí kịch độc so sánh với Hoàng Tuyền đại pháp của Lý Thiếu Quân thì chẳng khác gì dân chơi gặp thứ thiệt. Lý Thiếu Quân sử dụng Hoàng Tuyền đại pháp căn bản không phải trúng độc, mà là triệt để mục nát, sa đọa. Cho dù là thần cũng bị biến thành phàm nhân. Trong kịch độc của thượng cổ Tương Liễu thì chỉ cần trừ độc là có thể khôi phục. Nhưng mà Hoàng Tuyền ma khí đã tạo thành thương tổn thì ngoài cắt chỗ bị ảnh hưởng đi chứ chẳng còn cách nào khác. Uy lực của hai bên chênh lệch như trời và đất. Đây là lần đầu tiên Lâm Hy nhìn thấy tuyệt học ma đạo khủng bố như thế. Đệ nhất đại phái tiên đạo Thái Nguyên Cung, chân vũ đại pháp trước mặt môn ma công này không đáng nhắc tới. Chênh lệch của hai bên không cùng cấp độ. Hoàng Tuyền thái tử, ngươi là vạn ma lính thập ma thái tử. Hoàng Tuyền thái tử. Dương Huyền Hoàng nằm trên mặt đất, khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt nhìn qua Lý Thiếu Quân tràn ngập khủng bố. Mơ thanh của hắn khàn khàn, mái tóc lập tức trắng xóa, giống như lão nhân cách cái chết không xa. Rốt cuộc hắn hiểu mình đã đụng phải người nào rồi. Nếu như biết rõ có người này ở đây thì Dương Huyền Hoàng tuyệt đối sẽ không tới nơi này. Càng không có cười nhạo đối phương. Hơn nữa còn nói năng vô lễ như thế. Người trẻ tuổi trước mặt chính là người trong vạn ma lính, là một trong 10 tên thanh niên kiệt xuất của ma đạo. Bọn họ ở trong ma đạo chính là thiên chi kiêu tử, là thiên tài chói mắt nhất. Sau lưng bọn họ chính là đám ma đạo lão tổ. Mà truyền thừa trên người của bọn họ là tuyệt học khủng khiếp nhất của ma đạo, có 102. Kinh nghiệm, kiến thức, tu vị, thực lực, mưu trí, tâm kế. Những người này đại biểu một đời thực lực đỉnh phong của ma đạo. Mỗi người trong bọn họ từng xâm nhập vào sâu trong ma đạo đại thế giới, tiến vào chỗ còn sâu hơn cả đệ tử tiên đạo từng đi. Kinh nghiệm chém giết của bọn họ vô cùng phong phú, viễn siêu cùng thế hệ, dễ dàng vượt cấp giết người. Bọn họ trong hoàn cảnh hung hiểm cực độ đó, rèn luyện ra một thân kỹ xảo chiến đấu khủng bố. Trong tiên đạo đại thế giới, bọn họ chính là nhân vật mà đệ tử tiên đạo không nguyện ý gặp được nhất. Thập Ma Thái Tử, đây là danh xưng khủng bố. Dương Huyền Hoàng thật không ngờ chính mình truy đuổi Lâm Hy lại có thể đụng phải Thập Ma Thái Tử khủng bố như thế. Tuy thanh danh của Thập Ma Thái Tử vang vọng cả tiên đạo đại thế giới, tiếng xấu trong tiên đạo nhất mạch quá rõ ràng, cũng là tồn tại khiến mỗi đệ tử tiên đạo sợ hãi. Nhưng mà trừ ma đạo mấy vị lão tổ thì chưa từng có người nào nhìn thấy chân diện mục của bọn họ. Cũng không có ai biết rõ thân phận chân chính của bọn họ. Chương 500 vẫn là hảo huynh đệ. 1. Tất cả mọi người chỉ biết Thập Ma Thái Tử dùng võ học ma đạo mà mệnh danh. Hoàng Tuyền Thái Tử chính là một trong số đó. Trong tiên đạo đại thế giới, tên của bọn họ đại biểu cho tử vong. Hoàng Tuyền Thái Tử, Hoàng Tuyền Thái Tử. Bờ môi Dương Huyền Hoàng rung rung thì thảo tự nói. Hắn cảm giác những hoàng tuyền ma khí tiến vào trong người của hắn, mỗi một giọt đều nặng nề như thủy ngân vậy. Những nơi ma khí đi qua đều ăn mòn từng đường kinh mạch trong cơ thể. Mỗi một nội tạng khí quan đang bị thôn phệ. Hắn cảm giác thân thể của mình không ngừng bị mục nát, ăn mòn, hơn nữa tản ra hương bị tanh hôi, mục nát. Hoàng tuyền thủy chính là thứ sơ bẩn nhất, mục nát nhất, hủ hóa nhất trong thiên hạ. Thứ này đang ăn mòn sinh mạng của hắn. Thậm chí hắn có thể nhìn thấy được khí quan trong người của mình đang mục nát, có hương vị nước mủ tanh tưởi chảy ra ngoài. Không thể ngờ ta lại chết ở chỗ này. Dương Huyền Hoàng vẻ mặt không cam lòng, trong mắt hiện ra thần sắc tuyệt vọng. Một trong 10 tuyệt học ma đạo khủng bố nhất, đây là thứ khiến đệ tử tiên đạo sợ hãi, có uy hiếp chí mạng nhất. Bị một trong 10 ma khí khủng khiếp nhất tiến vào người, trên căn bản trong người cứu được. Không có người nào hiểu hơn hắn cả, hiểu được thanh niên áo đen cách đó không xa là khủng bố cỡ nào. Thái Nguyên Cung các ngươi đúng là giỏi trong xương nha, ta trốn vào nơi này hơn 10 ngày rồi. Vốn cho rằng đã giấu riêng được các ngươi, không nghĩ tới lại bị các ngươi phát hiện. Nhưng mà ngươi cũng quá ngây thơ, ngay cả Ngọc Hoàng đế tử các ngươi kéo theo những đệ tử khác mới dám đến tìm ta. Ngươi biết rõ thân phận ta còn dám một mình đi tới, thật sự là ngu muội. Áo bào của Lý Thiếu Quân phần phật, tóc dài bay múa, ánh mắt lạnh thấu xương, đôi mắt giống như băng tuyết vạn năm. Dưới cái nhìn lạnh lẽo của hắn thì Dương Huyền Hoàng cảm thấy hối hận vì đã đuổi theo Lâm Hy. Cũng không rõ xảy ra vấn đề gì, mấy ngày nay người trong Thái Nguyên Cung vẫn đi lùng tìm tin tức của hắn khắp nơi. Có câu đại ẩn ở thành thị, tiểu ẩn ở hoang dã, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hắn thấy tứ đại đế tử của Thái Nguyên Cung không là gì. Vốn cho rằng đã giấu riêng được bọn họ. Không nghĩ tới bị một bảy quả thánh vương phát hiện. Trong lòng của hắn nghi hoặc duy nhất chính là bảy quả thánh vương biết rõ hắn là Hoàng Tuyền Thái Tử. Vì cái gì to gan như vậy, còn dám tới một mình gặp hắn? Chẳng lẽ hắn tự đại như vậy? Lý Thiếu Quân thì không sao, nhưng mà Dương Huyền Hoàng lại chấn động trong lòng. Là ngươi, thì ra là ngươi. Trong đầu Dương Huyền Hoàng hiện ra một đạo điện quang. Đột nhiên nhớ tới Trường Sinh Đế Tử nói chuyện. Lúc ấy Trường Sinh Đế Tử từng nói qua, hành động lần này có ẩn tình khác, cũng chẳng phải là nhắm vào Lâm Hy. Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang muốn hỏi thì Trường Sinh Đế Tử chỉ nói một câu: các ngươi chỉ cần biết rõ việc này có quan hệ tới ma đạo, chuyện khác không cần hỏi nhiều. Chỉ nói vậy và không giải thích. Giờ khắc này nghe được Lý Thiếu Quân nói thì Dương Huyền Hoàng cũng hiểu ra cách gọi là có ẩn tình khác chính là như vậy. Bọn họ minh tu sản đạo, hoạt động ngầm chính là vì lùng bắt Hoàng Tuyền Thái Tử, đại danh đỉnh đỉnh của vạn ma lính. Nhưng mà không ngờ tứ đại đế tử tìm lâu như thế, khổ tìm Hoàng Tuyền Thái Tử nhưng lại bị hắn dùng phương thức đơn giản như thế tìm ra. Nhưng mà trong nội tâm Dương Huyền Hoàng không có chút cao hứng nào. Hắn gian nan ngẩng đầu nhìn qua Lâm Hy, trong miệng đằng hương vị đắng chát. Vốn tưởng rằng bọ ngựa bắt ve, không nghĩ tới lại có chim sẻ núp đằng sau. Thì ra tứ đại đế tử muốn bắt đại ca. Lâm Hy cũng chú ý tới ánh mắt Dương Huyền Hoàng. Một đám điện quang hiện ra trong đầu, trong một sát na rất nhiều manh mối thoáng cái hiện ra ngoài. Khó trách, trong mắt Lâm Hy hiện ra ánh mắt giật mình. Thái Nguyên Cung đại quy mô đuổi giết, lúc đầu hắn cũng có cảm giác không đúng, không thể hiểu rõ. hắn chỉ có một người, nếu vì lùng bắt tìm hành tung của hắn phái nhiều đệ tử còn nói qua. Nhưng vì bắt hắn mà Thái Nguyên Cung phái ra nhiều cường giả đạo quả còn bỏ đi. Không ngờ còn phái Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang và tứ đại đệ tử lợi hại hơn. Phải biết rằng thực lực của Lâm Hy tuy rất mạnh, nhưng cảnh giới lại thấp. Một tên cường giả đạo quả đã đủ đối phó hắn rồi. Nếu phái Dương Huyền Hoàng, Lý Hồng Hoang còn có thể, hoàn toàn không cần phải phái tứ đại đệ tử ra. Bởi vì làm vậy chẳng khác gì dùng dao mổ trâu giết gà, hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện. Hơn nữa trong quá trình tiếp xúc thế lực của Thái Nguyên Cung thì Lâm Hy phát hiện tứ đại đệ tử đóng quân ở vị diện hướng Bắc. Từ đầu đến cuối đều có bộ dáng thờ ơ, dường như quan tâm tới hắn. Thẳng tới khi Dương Huyền Hoàng cùng Lý Hồng Hoang bị Phổ Lạc Tư cho ăn thiệt thòi lớn thì tứ đại đệ tử mới bắt đầu chú ý tới đây. Trách không được lúc Dương Huyền Hoàng xuất hiện thì đại ca đứng lên. Tưởng rằng tới đây vì hắn, không ngờ còn có tầng quan hệ này. Trong nội tâm Lâm Hy thì thảo tự nói, Lý Thiếu Quân chính là Hoàng Tuyền Thái Tử trong miệng của Dương Huyền Hoàng, hiển nhiên có địa vị cực cao trong ma đạo. Cao đến mức Thái Nguyên Cung cực kỳ trọng thì hắn như vậy. Tiên đạo đại thế giới quan hệ cực kỳ phức tạp. Thái Nguyên Cung tuy muốn bắt Hoàng Tuyền Thái Tử thanh danh hiển hách của ma đạo, nhưng hiển nhiên cũng không muốn tạo thành thanh thế quá lớn để tránh hấp dẫn vạn ma lính chú ý. Ít nhất trong giai đoạn trước mắt Thái Nguyên Cung còn không có chuẩn bị đại chiến sinh tử với vạn ma lính làm gì. Vì vậy mượn danh nghĩa đại quy mô đuổi bắt Lâm Hy, phái tứ đại đệ tử đi sưu tìm Hoàng Tuyền Thái Tử cũng thuận lý thành chương. Đây là minh tu sản đạo, ám độ trần thương. Trong đầu Lâm Hy không ngừng suy nghĩ, tự nói với mình. Suy nghĩ cẩn thận tiền căn hậu quả trong đó, trong nội tâm Lâm Hy cũng cảm khái không thôi. Dương Huyền Hoàng bắt được một đạo dấu vết mà mình lưu lại, theo đuôi mà tới muốn đánh chết chính mình. Kết quả trời đưa đất đẩy lại bị Hoàng Tuyền Thái Tử đánh trọng thương. Đây là sai một bước hỏng cả bàn cờ. Nếu như không phải loại trời xui đất khiến này, Lâm Hy còn không biết làm như thế nào đối phó Dương Huyền Hoàng. Bị loại nhân vật này nhìn chằm chằm tuyệt đối không phải là chuyện tốt gì. Phanh, đột nhiên lúc này đại điện chấn động, một đạo nhân ảnh như thiểm điện bay ra ngoài, dung nhập vào bóng tối. Không tốt, Dương Huyền Hoàng trốn. Địa ngục ma long quát to một tiếng, chỉ vào hướng Dương Huyền Hoàng chạy trốn và la hoảng lên. Bá, thân hình Tạp Mễ Lạp khẽ động, muốn đuổi theo. Không cần, Lý Thiếu Quân khoát tay, nhìn qua hướng Dương Huyền Hoàng chạy trốn, vẻ mặt lạnh nhạt hai chấm. Trừ phi có người cao hơn ta một cảnh giới, thực lực còn khủng khiếp hơn ta. Nếu không Hoàng Tuyền đại pháp của ta sẽ ăn mòn hắn tới chết. Thực lực của Dương Huyền Hoàng còn không bằng ta, căn bản không thể ngăn cản Hoàng Tuyền ma khí. Hơn nữa kéo dài thời gian càng lâu thì Hoàng Tuyền chi khí đã ăn mòn vào ngũ tạng lục phủ, thất kinh bát mạch của hắn rồi. Thần tiên khó cứu.